Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 học tập phong độ. Chương 81 học tập phong độ. Nhìn đến cái này thí nghiệm kết quả, Kakashi lại đau đầu lên, hắn được xưng là hòa, phong, lôi, thổ, thủy, âm cùng dương 7 thuộc tính toàn bộ cụ bị, thực tế cũng xác thật có được 7 loại chakra thuộc tính. Nhưng này trong đó là có mạnh có yếu, không hề nghi ngờ. Kakashi lôi độn mạnh nhất, tự nghĩ ra lôi thiết bị nhận định VS cấp nhẫn thuật. Hắn ở lôi độn phương diện tuyệt đối là ảnh cấp trình độ. Thủy độn có thể cùng Yabuza đánh ngang, thổ độn cũng cực kỳ mắt sáng. Này hai loại độn thuật đại khái chính là thượng nhẫn cấp bậc. Hỏa độn liền tương đối kém, chỉ có thể phóng một cái hào hỏa cầu thuật. Phong độn Kakashi đời này liền vô dụng quá phong độn nhẫn thuật. Hắn chỉ là có cái này chakra thuộc tính mà thôi, nguyên thời không Naruto luyện tập phong độn. Rasengan Shuriken thời điểm, Kakashi làm hắn hướng Asuma thỉnh giáo, mà không có chính mình đi giáo. Chính là bởi vì Kakashi phong độn thật sự lấy không ra tay, nếu là đổi đến Ino bên kia. Dùng giao diện tới lượng hóa nói. Kakashi chính là lôi LV5, thủy, thổ LV4, hỏa LV2, phong LV1 trình độ. Kakashi trước dùng một cái D cấp ảo thuật nại lạc thấy chi thuật đuổi đi Sakura. Sakura kết ấn trình độ nhất lưu, nhưng nhẫn thuật lý giải năng lực cùng chakra tổng sản lượng nói là tam lưu đều miễn cưỡng. Học rất nhiều thiên, thủy lao thuật còn không có học được. Kakashi liền chuẩn bị làm nàng ở ảo thuật lĩnh vực nếm thử một chút, Sasuke cũng dễ làm. Hai bên phía trước ở Sharingan mở mắt thời kỳ liền đánh quá giao tế. Tính cách rất là phù hợp. Kakashi đối với Sasuke tu luyện vẫn là có nắm chắc. Lúc này cho hắn một cái lôi thuộc tính chakra tính chất biến hóa quyển trục. Luyện đi thôi, Naruto liền đau đầu. Kakashi phong độn thật là không được, không có biện pháp. Hắn chỉ có thể làm ơn Asuma, hy vọng chính mình tới dạy dỗ cơ sở, lúc sau từ Asuma cung cấp một ít trợ giúp, nghe nói bọn họ bên này ở luyện phong độn. Nội cuốn chi vương Ino cũng lại đây bàng thính, nàng trong tay vừa lúc có Danzo phong thuộc tính. Chakra tính chất biến hóa học tập quyển trục, phía trước là không có thời gian luyện, hơn nữa không ai dạy dỗ. Hiện tại vừa lúc đi theo cùng nhau học, Kakashi tuy rằng phong độn chỉ là nhập môn trình độ, nhưng ở chakra tính chất biến hóa khai phá lĩnh vực, tuyệt đối là cái chuyên gia. Âm độn, dương độn này hai loại không đề cập tới. Hỏa, phong, lôi, thổ, thủy, tổng cộng 5 loại cơ sở chakra thuộc tính, đối với ninja tới nói. Đệ nhất loại chakra thuộc tính khai phá lên dễ dàng nhất. Đây là cá nhân thân hòa độ tối cao chakra thuộc tính. Có đầu óc, có thể chịu khổ, cơ bản là cái ninja là có thể khai phá ra tới, vì cái gì nói là cơ bản đâu. Bởi vì có người chính là chết cũng khai phá không ra. Tỷ như nói Rock Lee, tỷ như nói Khải Hoàng Cha, đem nhẫn đao 7 người chúng đá thành cắt tường tam bảo mai gai, hai vị này chính là nhẫn thuật, mới có thể quá thấp. Trời sinh cùng chakra thuộc tính cách biệt, 7 thuộc tính một cái đều không có. Này hoàn toàn không có biện pháp, bọn họ có chakra, nhưng không có chakra thuộc tính. Người như vậy, dựa theo truyền thống quan niệm, là vô pháp đương ninja, là bởi vì đệ tam Hokage đặc phê. Mai Gai mới tiến vào ninja trường học, thế cho nên mặt sau lại ra một cái Rock Lee, hai vị này xem như cái lệ. Đại bộ phận ninja đều có thể khai phá ra bản thân cái thứ nhất chakra thuộc tính, nếu nói đệ nhất. Loại chakra thuộc tính khai phá khó dễ trình độ là một nói. Cuối cùng một loại thuộc tính bởi vì các thuộc tính lẫn nhau khắc chế duyên cớ. Khó dễ trình độ khả năng chính là 10. Thậm chí càng cao, Jiraiya kém một cái lôi. Sunet kém một cái phong. Đệ tam thổ ảnh kém một cái thủy. Không phải nói bọn họ tư chất thấp, ngộ tính kém, mà là tiêu phí đại lượng thời gian tinh lực đi khai phá tân thuộc tính không cần thiết. Mất nhiều hơn được, có thời gian kia đi rình coi, đi đánh bạc không hảo sao. Ino hiện tại đã có thủy, thổ hai loại thuộc tính, Này hai loại xem như nàng thân hòa độ tương đối cao thuộc tính. Tính trời sinh, lại phong cách học tập, liền có chút cố hết sức. Cũng may phong thuộc tính có thể khắc chế lôi thuộc tính. Nhưng lại bị hỏa thuộc tính khắc chế. Cùng nàng hiện có khí hậu hai thuộc tính căn bản không dính biên. Không có khắc chế quan hệ. Hơn nữa cao tới 9 điểm nhẫn. Học tập tiến độ cực nhanh, Danzo khai phá phương pháp. Asuma chỉ điểm, Kakashi kinh nghiệm, hơn nữa Ino tự thân cao thuộc tính. Nàng tạm thời từ bỏ luyện tập thủy đoạn sóng. 9 ảnh phân thân tập trung đến cùng nhau. Ngày đêm khổ luyện, tiêu phí 3 ngày thời gian rốt cuộc hoàn thành phong thuộc tính chakra tính chất biến hóa học. Tập thể hiện ở nàng giao diện thượng, chính là ở khí hậu bên cạnh xuất hiện một đoàn xương trắng sau. Thủy phong, thổ phong hai đoan từng người cũng hình thành một đoàn xương trắng, thủy phong tổ hợp lên chính là bạch sử dụng băng độn, mà thổ phong tổ hợp lên còn lại là xa ẩn thôn bên kia từ độn, hai luồng xương trắng lờ mờ. Bên trong xem không rõ, Ino trong tay không có nồi điểm, bất quá xem bộ dáng này, cùng phía trước hư hư thực thực là mộc độn xương trắng giống nhau. Vẫn như cũ là điều kiện không đủ, nàng đối này sớm có tư tưởng chuẩn bị. Cũng không ngoài ý muốn, Ino từ Kakashi nơi đó học được thổ độn. Thổ lưu vách tường, sử dụng phương pháp. Chính là mang đầu chó thổ lưu vách tường, Kakashi đối đầu chó giải thích là hắn lúc trước ở trong. Tối bộ công tác, nhiệm vụ trong lúc, vì làm đồng đội biết cái này thổ lưu vách tường là bên ta bố trí. Hắn lúc này mới cố ý hơn nữa 4 cái đầu chó, Ino căn bản cũng không tin. Đem nồi hướng đồng đội trên người ném. Lừa ai đâu, ta liếc mắt một cái liền nhìn thấu ngươi muộn tao bản chất. Học xong thổ lưu vách tường, nàng liền đem chính mình ảnh phân thân chia làm hai đội. Như là đá cầu giống nhau, ra lệnh một tiếng, bên trái phóng thủy đoạn sóng, bên phải phóng thổ lưu vách tường. 45 phút sau, bên trái phóng thổ lưu vách tường, bên phải phóng thủy đoạn sóng, hạ nhẫn ở giành giật từng giây mà huấn luyện. Thượng nhẫn tắc mang một cái Ino ảnh phân thân đi ra ngoài tìm tòi Yabuza tung tích thứ 7 ban 3. Vị đồng học lần đầu tiên trực quan mà cảm nhận được đệ thập ban nội cuốn. 3 người liền cảm thấy áp lực thật lớn, Sasuke hóa áp lực vì động lực. Đồng dạng dùng 3 ngày thời gian khai phá ra tự thân lôi thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Kakashi thật sự thực thưởng thức đứa nhỏ này. Suy nghĩ sơ qua, liền đem chính mình thiếu niên thời kỳ tuyệt kỹ. Ngàn điểu dạy cho Sasuke, lôi thiết là ngàn điểu cải tiến bản. Bất quá cũng không phải một cái nhẫn thuật. Người trước là S cấp nhẫn thuật. Người sau là A cấp nhẫn thuật. Lôi thiết càng thêm ngưng thật. Mà ngàn điểu tương đối rời rạc. Giống như là nhị đại Hokage cải tiến thủy long đạn. Thủy trận vách tường giống nhau. Lôi thiết chỉ cần kết 3 cái ấn. Mà ngàn điểu yêu cầu kết 5 cái ấn. Sasuke hưng phấn vô cùng. A cấp nhẫn thuật A. Nhẫn giới sẽ A cấp nhẫn thuật có mấy cái. Ino cho hắn cực đại áp lực. Hắn bắt đầu không ban ngày không đêm tối khổ luyện. Luyện được cả người là thương. Còn ở cắn răng ngạnh căng, thuật này quá khó khăn. Hắn lôi độn cơ sở cũng bạc nhược. Ino bên kia là từ D cấp đến C cấp đến B cấp tuần tự tiệm tiến. Một đường thăng lên tới. Sasuke liền tương đương với nhận thức con số Ả Rập sau. Tăng giảm thặng dư cũng chưa học. Trực tiếp thượng phương trình tiến tính nhị phân. Này nào chịu được a, Kakashi trước nay không mang quá đệ tử. Giáo xong ngàn điểu sau cũng ý thức được vấn đề này. Hắn liền tưởng giáo Sasuke một cái đơn giản điểm lôi độn nhẫn thuật quá độ một chút. Sasuke căn bản là không học. Liều mạng ngàn điểu. Tấu chương xong. Hết chương.